Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1615, chương 1614, chọn cái nào chủng tộc đâu. Một chầu tâm sự nặng nề bữa tối, tại mọi người tâm sự nặng nề dưới tình huống tuyên cáo kết thúc, ta đây đi lên, Rama rằng ung dung ngữ khí nói ra, nếu như vậy về sau liền lập tức về đến phòng bên trong đi, thoạt nhìn căn bản không giống như là muốn đi làm việc lớn, càng giống là chuẩn bị đi chơi đùa một dạng, nhẹ nhõm vô cùng. Trên thực tế, Rama cũng xác thực chính là muốn đi chơi đùa, mặc dù lần này là mang theo nhiệm vụ, nhưng đối với Alo bản thân, Rama cũng là cũng có chút chờ mong, có thể cùng sao tướng so sánh. Thậm chí có khả năng liền là dùng sao server tại vận động trò chơi. Dạng này trò chơi, Rama không có khả năng không cảm thấy tò mò, càng không khả năng sẽ không sinh ra hứng thú. Đã như vậy, về tình về lý, Rama đều nên chơi một chút trò chơi này, mà trò chơi phần mềm cũng thông qua gửi kiện phương thức. Rất nhanh liền đưa đến nhà Kirigaya, bị Rama cho ký nhận, cho nên trong phòng, Rama lâu nay cầm lên chính mình mũ trò chơi. Nớp kia, cũng là không nghĩ tới. Lão ngụ cùng Suguha sẽ còn đưa mũ giáp lưu lại. Rama liền bưng lấy chính mình từng dùng qua mũ trò chơi, có chút cảm khái. Đi qua, Rama mới vừa vào tay đài này mũ trò chơi thời điểm, nó vẫn là trên thị trường tân tiến nhất cơ thể, vô cùng mốt, nhưng bây giờ đài này bộ màu xanh đậm cơ thể bên trên, không chỉ nhiều chỗ có chóc da, còn có không ít thoạt nhìn như là tàn phá dấu vết. Liền là bộ này cơ thể, đi qua đã từng nhốt Rama nhiều đến thời gian 2 năm. Lúc trước bị ép sử dụng kỳ tích, lực lượng thoát ly cái thế giới này thời điểm, mũ giáp có vẻ như trực tiếp lưu tại bệnh viện trên giường bệnh. Nhưng lại bị Kirigaya Midori cùng Suguha mang trở về. Bây giờ một lần nữa về tới Rama trong tay. Cân nhắc đến sau sự kiện những người bị hại cùng với hắn mọi người trong nhà tâm tình. Dạng này ác ma máy móc, nên rất nhiều người đều chọn trực tiếp ném đi, cũng hoặc là bị thu về hủy bỏ. Nói cách khác, lưu ở trên thị trường thậm chí lưu tại trên thế giới nớp kia đều đã không nhiều lắm, mà Rama thì là chuẩn bị một lần nữa sử dụng nó. Lâu nay trò chơi, cũng đừng khiến ta thất vọng. Như thế nói một mình lấy, Rama đem vừa ký nhận không lâu đồ vật cho mở ra. Theo trong dương lấy ra một cái trò chơi hộp, trên cái hộp ghi chú một hàng chữ, Apply Online. Rama mở hộp ra, lấy ra bên trong ROM thẻ, nắm, nớp kia. Nguồn điện mở ra về sau, trực tiếp đem tấm thẻ cắm vào đọc đến trong máng. Tích tích, một giây sau, trên mũ giáp biểu hiện đèn bắt đầu lấp lánh lên. Không lâu sau đó liền trở nên ảm đạm. Từ giờ trở đi, đài này mũ trò chơi liền đã có thể dùng tới kết nối Alo thế giới. Đăng nhập Alo trò chơi, bắt đầu đi, Rama đưa mũ giáp cầm lên. Vừa mới chuẩn bị đeo lên thời điểm, cửa phòng lại bị gõ. Aonogi ca, ngươi vẫn còn chứ? Ngoài cửa, thiếu nữ thanh âm truyền vào. Suguha, Rama hơi ngẩn ra, lập tức nói, ta vẫn còn, vào đi. Nghe vậy, Rama cửa phòng lập tức được mở ra. Người mặc ở không quần áo thể thao Suguha theo ngoài cửa đi đến, nhìn xem cầm lấy mũ giáp, còn không có đăng nhập trò chơi Rama, có vẻ như thở dài một hơi. Làm sao vậy? Còn lo lắng sao? Rama nhìn xem dạng này Suguha, bất đắc dĩ giống như lên tiếng. Ai bảo Onogi ca như vậy để cho người ta không bớt lo? Rõ ràng mới vừa trở về, lại gấp gáp như vậy suy nghĩ chơi đùa. Nếu là ta là lời của mẹ cũng sẽ tức giận. Suguha có chút bất mãn một vừa đi tới, một bên thầm nói, nếu như Aonogi ca ở nhà ngoan ngoãn đợi một thời gian ngắn, chờ mụ mụ ra cửa lại chơi liền tốt a. nhà Kirigaya các gia trưởng ban đầu liền không thường tại nhà. Không chỉ có là thân vì phụ thân Kirigaya phong tung lâu dài ở ngoại quốc đi công tác. Thân vì mẫu thân Kirigaya Midori cũng thường xuyên ở công ty tăng ca. Có đôi khi cũng sẽ đi công tác, nhường trong nhà chỉ còn lại có mấy đứa bé. Bởi vì Rama là vừa vặn trở về quan hệ, mấy ngày nay Kirigaya Midori mới có thể một mực đợi trong nhà. Bồi tiếp mọi người, liền phụ thân đều tuyên bố muốn trở về. Bằng không mà nói, có đôi khi thường xuyên không gặp được phụ mẫu trước mặt. Vậy cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như Rama chịu chờ mấy ngày, chờ đến Kirigaya Midori rời nhà về sau lại hành động, vậy liền không có nhiều chuyện như vậy. Cũng hoặc là chờ một đoạn thời gian, chờ Kirigaya Midori đối trò chơi cảnh giác cùng với đối Rama đám người lo lắng không nữa như vậy nồng đậm, đến lúc đó Rama lại lấy ra, đồng dạng có thể làm. Có thể Rama hết lần này tới lần khác chính là muốn hiện tại lấy ra. Đây cũng là nhất định a. Rama nhún vai, nói, nếu là ta lại len lén chính mình chơi đùa, dẫn đến đã xảy ra chuyện gì, cái kia không biết tình lão mụ chẳng phải là muốn hỏng mất sao? Cân nhắc đến điểm này, Rama mới không nghĩ giấu giếm, lựa chọn trực tiếp cùng mọi người ngả bài. Liền Suguha sắc mặt cũng hơi biến đổi, cuối cùng thương cảm giống như thấp giọng mở miệng, nếu như Aonogi ca tái xuất chuyện, ta đây cũng muốn hỏng mất. Suguha thanh âm bên trong liền tràn đầy lá chá trực khóc cảm giác. Tốt, ta sẽ không xảy ra chuyện, yên tâm đi. Rama lập tức sờ lên Suguha đầu, an ủi nàng, đã nói nha. Suguha xoa xoa khóe mắt, hết sức chăm chú nhìn về phía Rama. Đã nói. Rama đập Suguha tầm mắt, đối Suguha cười cười. Thấy Rama cái kia phát ra từ nội tâm nụ cười, Suguha mới hơi yên tâm. Mà lúc này, Suguha lại là liếc về một bên bị đặt lấy alo trò chơi hộp. Thấy bị mở ra trò chơi hộp, Suguha do dự một chút, lập tức thăm dò tính mở miệng. Aonogi ta chuẩn bị đăng nhập alo sao? Suguha xác nhận lấy. Rama nhẹ gật đầu, nói, đã chuẩn bị xong, tiếp xuống liền muốn chuẩn bị đăng nhập. Cái kia, Suguha con ngươi đảo một vòng, đột nhiên hỏi, Kaka dự định chọn cái nào chủng tộc đâu? Làm sao? Rama hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngươi cũng sẽ quan tâm này chút sao? Cái gì ý tứ nha? Suguha lập tức thở phì phò nói, dù nói thế nào đều là Kaka chuẩn bị muốn chơi trò chơi, còn không biết có hay không nguy hiểm, ta hỏi một chút thật kỳ quái sao? Không, không kỳ quái. Rama dở khóc dở cười nói, ta là chuẩn bị tuyển miêu yêu. Đây là Rama khi biết 9 cái chủng tộc đặc thù về sau lập tức làm ra lựa chọn. Miêu yêu đã có thể thuần phục ma thú, nhanh nhẹn cùng thị lực lại tốt, cùng Rama định vị rất giống. Cho nên lúc ban đầu nhìn thấy thời điểm Rama liền khẳng định muốn tuyển cái chủng tộc này. Nhưng mà, miêu yêu bình thường đều là nữ hài tử ưa, bởi vì vào tay độ khó không cao. Nam hài tử lời tại kỹ thuật tính lên cùng nữ hài tử ban đầu liền khác biệt. Giống Aonogi ca dạng này cho chơi cao thủ, tốt nhất vẫn là lựa chọn phong tinh linh loại hình tương đối tốt a. Suguha đúng là không cần nghĩ ngợi ở giữa nói ra lời ấy. Ấy, Rama nhìn về phía Suguha tầm mắt lập tức trở nên cổ quái. Nhưng Suguha lại hồn nhiên chưa quyết, hung hăng ở nơi đó hưng phấn nói xong, vẫn là tuyển phong tinh linh đi. Phong tinh linh am hiểu nhất bay lượn, tại tốc độ phi hành lên có bổ trợ, sẽ còn hồi phục ma pháp. Lực bền bỉ cùng chiến đấu tục đi năng lực vô cùng cao. Mà lại tại 9 đại chủng tộc bên trong, phong tinh linh cũng là đặc biệt đứng đầu chủng tộc. Ta cảm thấy Aonogi ca vẫn là tuyển phong tinh linh tương đối tốt. Không, phải nói, ngoại trừ phong tinh linh bên ngoài, chủng tộc khác đều không được. Nói như thế, Suguha thậm chí tiếp cận đến Rama trước mặt. Khí thế kia, đem Rama đều cho áp đảo. Mắt thấy Suguha trực tiếp lại gần thân thể. Khuôn mặt cách mình chỉ có không đến 5 cm. Rama hé miệng co giật. Nhà đầu này đến cùng làm sao vậy? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.